mắt thơm ngày, hoa nắng ôm đầy đẹp tựa như lá ve bay nên tình anh chỗ quay. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá ve bay vương gót hài hoa bướm say tờ đẹp tựa như lá ve rơi khung trời xanh nước mơ. Ta xa nhau lúc hè về nơi xác thường buồn, nếu thành đô khói ngập trời vùng nhớ thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong, xin hiếu rừng lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm đang vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em có quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi dòng sông biển đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chỗ quay. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say tờ nắng đơm bông trên má em hồng. Đẹp tựa như lá me xanh nước mơ. Ta xa nhau lúc hè về nơi xác thường buồn, nếu thành đô khói ngập trời vùng nhớ thương ơi. Mùa thu dâng cao biết là người yêu đang mong, xin hiếu rừng lửa còn đốt cháy quê. Xa nhau những kỷ niệm đang vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng sông biển khơi. Em cố quên đi nhớ làm gì, tình mình.